tâm. Từ khi mới sanh ra đời, chúng ta đã có tâm rồi, nhưng chính chúng ta lại không muốn tìm hiểu xem tâm là gì, tâm gồm những thành tố nào, hay tâm hoạt động ra sao. Con người thường cho tâm là cái gì đã sẵn có, và vốn nó đã như thế rồi, nên họ hay thờ ơ với việc phát triển tinh thần, trau dồi tâm ý. Đối với phần đông nhân loại, tâm là một cái gì rất khó hiểu, bí mật, huyền bí, nên họ thường thiếu động cơ và nỗ lực trong việc tiến bước vào con đường rèn luyện tâm linh. Ngày nay, dựa vào môn tâm lý học, chúng ta có thể nghiên cứu tâm con người ở một số lĩnh vực, giới hạn nào đó. Tuy nhiên, những kiến thức trên căn bản tâm lý học hiện đại này không đủ để dẫn dắt, soi sáng hành giả trên con đường tu tập, hiểu được chính mình. Như vậy, con người phải làm những gì để thấy rõ được tâm? Thật may mắn là chúng ta đã được Đức Phật chỉ dạy cho một phương cách rất hữu hiệu để tìm hiểu tâm, công năng của tâm và cách hành hoạt của nó. Phương cách đó là sự thực hành chánh niệm. Trong giáo pháp của Đức Phật, chánh niệm được xem như một phương tiện để nhìn ra tâm, một khí cụ để đối trị và rèn luyện tâm. Khi một khoa học gia muốn nghiên cứu hay thực nghiệm một hiện tượng sinh vật lý gì, họ phải sử dụng nhiều máy móc, khí cụ tân kỳ, đắt giá để thăm dò, quan sát, rồi thử nghiệm về bản chất thực sự của hiện tượng đó qua nhiều giai đoạn khác nhau. Đối với công trình tìm hiểu tâm ý con người theo đạo Phật thì khác. Chúng ta không cần đến những dụng cụ phức tạp ấy, vì khi sinh ra, con người đã có một khả năng tự nhiên là chánh niệm, tức sati. Tuy nhiên, vì không biết đến vai trò cũng như giá trị của chánh niệm, nên chúng ta đã không biết cách khai triển và sử dụng nó để nhận ra và thấu triệt được nội tâm mình. Chú giải có ghi, chỉ khi nào đối tượng được quan sát chính xác bằng chánh niệm mới mong có trí tuệ soi thấu. Câu này có nghĩa là trước tiên ta phải dùng chánh niệm để ghi nhận đối tượng thật kỹ càng, rồi trí tuệ quán chiếu về nó mới có thể phát sanh. Như vậy, chánh niệm là gì? Chánh niệm được định nghĩa là sự nhớ hay trí nhớ. Nhớ đây không chỉ nhớ về quá khứ, mà còn có nghĩa là trạng thái tâm ghi nhận, theo dõi những đối tượng nổi bật đang sanh khởi trong hiện tại. Nhiệm vụ của chánh niệm là không quên, nghĩa là không để mất đối tượng. Chánh niệm vững mạnh sẽ nắm bắt lấy đối tượng, không cho vượt đi, cho đến khi đối tượng tự nhiên diệt mất. Thực hành chánh niệm là quan sát đối tượng như nó đang là một cách toàn vẹn, nghĩa là không thêm những yếu tố ngoại lai hay trộn lẫn những ý niệm sẵn có của chúng ta vào đối tượng. Khi thực hành, thiền sinh thường được nhắc là không nên phán đoán, phân tích hay đánh giá đối tượng để cho sự quan sát được khách quan và sự hiểu biết đối tượng được rõ ràng. Đây cũng chính là lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật. Đó là, khi thấy chỉ có cái thấy, khi nghe chỉ có cái nghe, khi suy nghĩ chỉ có sự suy nghĩ. Điều này có nghĩa là khi thấy, nghe một đối tượng, phải dừng ngay ở sự thấy. Nghe mà không thêm vào phán xét chủ quan làm lệch lạc đối tượng. Về lý thuyết thì lời dạy trên có vẻ đơn giản, nhưng khi thực hành lại rất khó vì tâm ta đã quá quen với việc đánh giá, phê phán, phân tích từ lâu rồi. Tuy nhiên, qua công phu thực tập cần mẫn, tinh tấn thì chúng ta có thể quan sát đối tượng như chúng đang là trong giây phút hiện tại. Theo dõi đề mục như vậy, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy bản chất thực sự của chúng như là chúng đang tự động phô bày trước mắt ta. Như thế, muốn ghi nhận đối tượng một cách trung thực, ta phải chuẩn bị đối tượng để trí tuệ thẩm thấu và hiểu biết chúng chính xác. Do đó, chánh niệm chuẩn bị đối tượng là chánh niệm giữ cho đối tượng sạch sẽ, không bị pha trộn bởi yếu tố ngoại lai nào. Đối tượng sạch sẽ thì sức định mới có thể bám chặt vào chúng, và như thế trí tuệ mới có thể xuyên thấu vào để thấy chúng như thực. Như vậy, trong ba yếu tố cần phải hội đủ là niệm, định và huệ, thì chánh niệm làm công việc chuẩn bị đề mục bằng cách ghi nhận đơn thuần, khách quan. Khi hành thiền tứ niệm xứ, ta vung bồi chánh niệm, tạo sức định tâm để hiểu rõ các hiện tượng thân và tâm. Trong đời sống hàng ngày, vô số hiện tượng, đề mục chen lẫn nhau, nhưng ta ít hiểu rõ chúng vì ta không chú ý chúng một cách đúng đắn. Chỉ khi theo dõi chúng bằng chánh niệm, ta mới bắt đầu khám phá ra bản chất thật sự của chúng. Làm thế nào ta biết là chánh niệm giúp ta hiểu được thực tướng của sự vật? Nếu đối tượng ở đây là tâm, thì làm thế nào để thấy và hiểu được nó khi ta hành thiền minh sát? Ta sống với tâm từ lúc sơ sanh, nhưng ta không hề biết về sự cấu tạo của tâm. Khi hành thiền và theo dõi tâm, từ từ ta sẽ nhận rõ ra là tâm gồm hai phần: tâm vương hay thức, consciousness, và tâm sở, mental factors. Cả hai đồng sanh và đồng diệt và liên lập với nhau. Khi quan sát tâm, ta thấy tâm có vẻ như đang đi đến đối tượng. Thật ra, tâm không đi, không phóng đến đâu hết. Tâm chỉ hướng đến đối tượng mà thôi. Qua đó, ta hiểu được đặc tánh của tâm vương là hướng đến đối tượng và nhận biết đơn thuần sự có mặt của đối tượng đó. Sự ghi nhận này có vẻ hầu như lúc nào cũng có mặt, có vẻ như luôn thường hằng ở đó. Song song với sự ghi nhận đối tượng này là những trạng thái tâm hay tâm sở đồng sanh khởi. Khi quán tâm, ta cũng thấy được rằng có những trạng thái tâm sanh khởi lúc này mà không sanh khởi lúc khác. Thí dụ, các tâm sở tham, sân, tự tín, chánh niệm, sanh rồi diệt. Dùng chánh niệm để quan sát đối tượng tâm thật cẩn thận, và khi sự định tâm vững mạnh, ta sẽ thấy rằng diễn trình tâm tưởng chừng như là một khối, một dòng liền lạc, thật ra được cấu tạo bởi nhiều tâm vương nối tiếp nhau, và mỗi chập tâm có những tâm sở đi kèm. Nếu không hành thiền, sẽ không có được kinh nghiệm này. Thí dụ, ta đang kinh nghiệm như thấy, nghe, suy nghĩ một điều gì. Ta nghĩ điều đó tốt và làm mình thích, thì lúc đó trong tâm đang có một trạng thái thích thú đối tượng đó. Hay khi ta kinh nghiệm một đối tượng xấu, làm mình không thích, thì trong tâm lúc đó có một trạng thái không thích đối tượng đó. Do đó nhờ chánh niệm, ta thấy được trước đây ta chỉ cảm nhận mình thích hay không thích mà thôi. Bây giờ theo dõi được các trạng thái tâm sanh khởi, ta thấy chúng là động lực thôi thúc đi đến kết quả thích hay không thích. Như vậy, mỗi kinh nghiệm mà chúng ta nghĩ là đơn giản, thật sự là một tiến trình tâm gồm nhiều giai đoạn diễn ra liên tục và nhanh chóng. Tùy định lực, nếu sức định mạnh sẽ thấy được nhiều kinh nghiệm nhỏ, nếu định yếu hơn thì chỉ thấy được vài mảnh kinh nghiệm mà thôi. Tuy nhiên, dù chỉ thấy được một vài đơn vị trong một kinh nghiệm lớn cũng đủ cho ta hiểu được rằng một khối kinh nghiệm được hợp thành bởi những phần tử nhỏ hơn. Những phần tử nhỏ này chính là những tâm khác nhau, sanh khởi từng cái một, đi kèm với các tâm sở khác. Ta sẽ phân biệt được tâm và tâm sở một cách rõ ràng, cùng với đặc tánh của chúng. Chẳng hạn như tâm vương là nhận biết về sự có mặt của đối tượng. Tâm sở tham có đặc tính bám vào đối tượng. Tâm sở sân thì chống lại đối tượng. Những đặc tính của tâm sẽ thể hiện rõ ràng khi ta dùng chánh niệm quan sát đối tượng một cách như thật. định giúp tâm nằm trên đối tượng vững chắc. Nhờ đó trí tuệ sẽ phát sanh để thấy rõ từng đặc tính riêng của đối tượng. Sau khi thấy được các đặc tính riêng, ta tiến đến một hiểu biết khác là các hiện tượng tâm sanh khởi khi hội đủ điều kiện. Vì có mắt và vật thấy nên nhãn thức phát sanh, vì có tai và âm thanh nên tâm nghe hay nhĩ thức phát sanh. Hiểu được tương quan nhân quả trên về các hiện tượng tâm rồi, ta đi vào một lĩnh vực khác là sẽ thấy được tánh chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của chúng. Khi kinh nghiệm được ba đặc tính chung này của tâm, hành giả được xem là đối diện trực tiếp với sự vô thường, nghĩa là khi vừa thấy một đối tượng thuộc tâm sanh khởi, thì liền đó nó cũng diệt tận liền. Nhưng muốn kinh nghiệm cho được tánh vô thường của tâm vương thì rất khó, vì tâm sinh diệt rất nhanh, gấp 17 lần hiện tượng vật chất. Chú giải có ghi, tâm vương bề mặt có vẻ như bất biến thường hằng, trường cửu. Đó là vì tâm vương hay thức sinh diệt quá nhanh, tạo thành một luồng tâm hình như liên tục, nên dễ cho ta có khuynh hướng nghĩ rằng tâm nhận biết, thấy, nghe, xúc chạm của chúng ta bây giờ cũng giống hệt như tâm nhận biết của chúng ta lúc còn trẻ nhỏ. Ngoài ra, tâm nhận biết qua sáu thức lúc nào cũng như luôn luôn có mặt, tạo cho chúng ta cảm tưởng nó luôn thường hằng. Hoặc nhiều khi ta nghĩ rằng mình vừa nghe, vừa thấy cùng một lúc chẳng hạn. Thực tế nhĩ thức phải sanh rồi diệt đi, rồi nhãn thức mới thay vào. Nhưng vì chúng sinh diệt xen kẽ rất nhanh, khiến ta tưởng chúng xảy ra đồng thời. Đối với các tâm sở, ta dễ nhận biết hơn, vì chúng đôi lúc có mặt, đôi lúc vắng mặt. Chẳng hạn, nội tâm ta có lúc tham, sân, vui buồn, tinh tấn, giả dưỡi. Tuy tâm vương, tức là thức, có vẻ thường hằng, bất biến, khó nhận diện, nhưng với nỗ lực kiên trì, vun bồi chánh niệm, dần dần hành giả cũng sẽ nhận ra được tánh sanh diệt của chúng. Thí dụ như khi vừa thấy vật gì, lúc ấy nhãn thức sanh khởi. Khi vừa nghe tiếng gì, lúc ấy nhĩ thức sanh khởi. Khi ngửi mùi gì, lúc ấy tỷ thức hiện diện. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức là những tâm vương khác nhau. Nhãn thức thì không thể nghe hoặc ngửi, tương tự như tỷ thức không thể thấy hoặc nghe. Do cố gắng theo dõi, quan sát, đến một lúc nào đó ta sẽ khám phá được rằng cái mà xưa nay ta ngỡ là một tâm vương cố định, liên tục và trường tồn, thật ra chỉ là một dòng kết nối không ngừng của nhiều tâm vương khác nhau. Cái này phải sanh lên rồi diệt đi, cái khác mới tiếp nối sanh khởi được. Như vậy, tâm vương cũng có đặc tánh vô thường. Bao lâu mà chúng ta còn thấy tâm vương thường hằng bất biến, thì bấy lâu ta sẽ không nhận ra được bản chất vô thường của chúng. Sở dĩ xưa nay chúng ta khó nhận ra đặc tính vô thường của các tâm vương, vì đặc tính này bị ẩn giấu từ ngàn xưa dưới lớp vỏ có vẻ liên tục và vững chắc của chúng. Cho nên công việc của hành giả phải làm là phá vỡ cho được cái vỏ dường như liên tục của tâm vương. Muốn thấy được sự vô thường ẩn núp dưới cái vỏ liên tục, thì ta cần phải ghi nhận rõ ràng sự sanh diệt của các đối tượng. Ở đây là các hiện tượng về thân và tâm. Thí dụ, với nỗ lực và chánh niệm, khi ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng, dần dần ta thấy rõ tiến trình sanh diệt của chúng, đồng thời ta cũng thấy được tiến trình sanh diệt của tâm ghi nhận chúng. Lúc ấy là ta đã từ từ phá vỡ được lớp vỏ che giấu bản chất vô thường của cặp hiện tượng thân tâm này. Một khi kinh nghiệm được đặc tính vô thường của các hiện tượng thân tâm, thì đồng thời ta cũng sẽ thấy được bản chất bất toại nguyện của chúng. Bản chất khổ này gây ra bởi sự áp đặt, khống chế, khó chịu do sự sinh diệt liên tục không ngừng của đối tượng thân tâm. Khi kinh nghiệm được bản chất khổ, bất toại nguyện của các hiện tượng, ta cũng sẽ kinh nghiệm được tánh vô ngã, do thấy được sự bất lực của mình trước sự áp bức của vô thường nơi các đối tượng quan sát, ta mới nhận ra mình không thể điều khiển hay làm chủ được chúng. Trạng thái bất lực không làm chủ được này là một khía cạnh của đặc tánh vô ngã, kinh nghiệm được qua thiền tập. Vô ngã cũng có thể thấy được dưới một khía cạnh khác. Chẳng hạn, như khi quan sát về tâm vương, ta hiểu biết được công năng của chúng chỉ thuần là nhận biết đối tượng. Ngoài ra không có một cái gì khác, không có cái ta, không có một cái ngã, một linh hồn hay thượng đế. Cho nên vô ngã có thể thấy bằng nhiều cách. Ở đây khi hành thiền, ta thấy được qua sự bất lực không làm chủ được các hiện tượng sinh diệt, qua hiểu được công năng của tâm chỉ là nhận biết, hay nói cách khác, chỉ có tiến trình của thân và tâm, ngoài ra không có bản ngã nào, linh hồn nào. Sự hiểu biết hay tuệ giác về ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã này là một bước tiến rất quan trọng và căn bản trong thiền minh sát. Nếu chưa có các kinh nghiệm tiên khởi này, hành giả sẽ không đạt được tiến bộ nào xa hơn nữa. Khi thấu đạt được ba đặc tính này rồi, ta mới có thể từ bỏ được tâm bám víu vào năm uẩn, ngũ uẩn thủ. Mới tích cực, nỗ lực thực tập để đạt thêm nhiều tiến bộ khác. Tóm lại, khi thực hành, ta phải nỗ lực tinh tấn để kinh nghiệm cho được các đặc tính riêng cũng như đặc tính chung của các đối tượng quan sát. Có thấy rõ được tâm cùng các đối tượng của tâm một cách khách quan, chính xác và toàn vẹn bằng chánh niệm, ta mới có thể dần dần buông bỏ được các uẩn thủ để sau cùng có thể chấm dứt được mọi khổ đau.